Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1288, mạo hiểm thăm dò. Lý Minh trong lòng có ý nghĩ của mình, nhưng là y nguyên chờ mong lấy chiến thần vô song có thể phát hiện cái gì. Thánh nữ cùng ma nữ đồng dạng đứng tại bên vách núi, một mực nhìn lấy các người chơi hành động, cũng không có cho ra kiến nghị gì. Ngược lại là ma nữ Cẩm Ti lại một mực đối với nơi này hoàn cảnh tràn ngập hiếu kỳ, không ngừng nhìn trái phải khe nứt xuống tình huống. Ta cảm giác nơi này linh lực càng nồng đậm, xương trắng cùng sóng nhiệt trong linh khí dồi dào, dưới đáy nhất định là Lưu Ly Cung khu vực trung tâm. Ma nữ nói ra, ta cũng có cảm giác này. Thế nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận cái gì có quan hệ Lưu Ly Cung chỗ sâu. Bất kỳ ghi lại nào, giống như người nào cũng không có tìm được Lưu Ly Cung chính xác chỗ. Trong này đến cùng có bí mật gì? Thật là khiến người ta chờ mong. Thánh nữ Tử Tốn nói, ngươi là ý nói, tìm kiếm Lưu Ly Cung rất nhiều người, nhưng lại không có bất kỳ người nào tìm tới qua nó chân chính điểm. Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng, tất cả ghi chép cũng chỉ là đến chúng ta vừa mới kinh lịch ngàn biến mê cung liền không có đoạn dưới. Có thể thấy được ngươi phải đối mặt phiền phức còn ở phía sau. Thánh nữ gật đầu nói, thế nhưng là ta một mực lo lắng, khe nứt diện tích lớn như vậy, nếu muốn tìm đến một đầu chính xác xuất khẩu gì khó khăn. Lý Minh thở dài nói, cho nên ngươi không nên gấp gáp, ngươi trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, hẳn là cũng có thể giải khai nơi này bí mật. Thánh nữ an ủi, thánh nữ nói không sai, nhiều như vậy nhiệm vụ chúng ta đều thuận lợi phá giải, lần này cũng không ngoại lệ. Phó Tử Yên cười nói, Minh ca lo lắng không sai, đầu này khe nứt vừa dài lại thâm sâu. Chúng ta bây giờ thăm dò phương pháp chỉ có thể xem xét cái này một bên hẹp khu vực nhỏ. Nếu muốn tìm đến chính xác thông đạo, chỉ sợ chỉ dựa vào vô song là không được. Kinh Lan nói ra, không có cách, trước chờ tin tức đi. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, sau mười mấy phút, chiến thần vô song lần nữa trở lại tin tức. Lần này càng thêm xác nhận Lý Minh lo lắng. Lão bản, ta đã đến đáy vực dưới, xuống chút nữa cũng là một con sông lớn, nước sông hung mãnh chảy xiết, một khi rơi xuống liền sẽ bị cuốn đi. Chiến thần vô song thanh âm tại trên kênh Party vang lên. Ngươi đã đến cơ sở, đoạn đường này có phát hiện gì? Lý Minh kinh hỉ hỏi, không thấy được bất luận cái gì cửa động cùng đáng giá hoài nghi điểm. Chúng ta tìm kiếm phương hướng không đúng. Ta muốn lên tới, chiến thần vô song nói ra, vội vàng đem hắn kéo lên. Lý Minh gật gật đầu hạ lệnh, Phạm Hoa mau chóng tới giúp đỡ. Mấy người cùng một chỗ nắm kéo dây thừng, đem chiến thần vô song theo đáy vực xuống không ngừng lôi kéo tới. Vài phút không đến, khôi ngô bóng người toàn thân ướt sũng bò lên vách đá. Chỉnh cá nhân trên người còn bốc lên mảng lớn xương trắng. Thế nào, phía dưới đến cùng là tình huống như thế nào? Phạm Hoa hỏi, quá nóng, đi xuống về sau sóng nhiệt cuồn cuộn, toàn bộ sông lớn đều giống như bị bếp lò thiêu đốt đồng dạng. Chậm thêm điểm bên trên đến, ta đoán chừng liền bị trưng chín. Chiến thần vô song khó được vui đùa. Dạng này a, Lý Minh ánh mắt sáng lên, cảnh tượng như thế này hắn đã từng thấy qua. Tỉ như thần tượng động thiên bên trong bị đầm nước bao phủ tượng thần lô. Tuy nhiên tượng thần lô bị đầm nước bao phủ, nhưng nó nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua thiêu đốt. Cho nên toàn bộ tượng thần động thiên bên đầm nước cũng là xương trắng một mảnh. Đem toàn bộ sơn cốc biến đến giống như là tiên cảnh đồng dạng. Bây giờ chiến thần vô song nhìn đến tình huống. Chẳng lẽ Lưu Ly Cung thì giấu ở dưới đáy nước? Minh ca, ngươi là hoài nghi giới hà phân lưu bờ sông dưới đáy nước ẩn giấu đi bí mật. Kinh Lan nhìn lấy hắn suy tư bộ dáng, liền lập tức đoán được khác ý nghĩ. Đúng, vốn là giới hà không cần phải từ nơi này chảy qua. Là bởi vì Lưu Ly cung sụp đổ rơi xuống, mới đưa đến giới hà phân lưu. Đầu này khe nứt hẳn là Lưu Ly cung nội bộ đứt gãy tầng. Một nửa Lưu Ly cung lộ ra mặt nước, mà một nửa khác thì bị giới hà bao phủ. Lý Minh suy tư phân tích nói, ngươi là ý nói, đáy sông phía dưới còn có thông đạo. Phó Tử Yên cũng kịp phản ứng. Đúng, bằng không địch nhân nếu như có thể xuyên qua giới hà, bọn họ nhất định là tìm tới Lưu Ly cung ở vào đáy sông phía dưới thông đạo, mới có thể tự do xuyên thẳng qua tại giới hai bên bờ sông. Lý Minh gật đầu nói, thế nhưng là lão bản, đầu kia sông lớn ta gặp qua, muốn theo mặt sông chui vào đi xuống gần như không có khả năng. Nước sông quá hung mãnh, căn bản là không có cách bình thường du động, chiến thần vô song nhắc nhở, cho nên chúng ta muốn nghĩ biện pháp khác. Lý Minh ánh mắt không tự giác nhìn về phía ma nữ cùng thánh nữ phương hướng, tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan, chỉ dựa vào các người chơi hiện tại lực lượng là không có cách nào tiếp tục thăm dò. Huống chi vừa mới thánh nữ chỗ đó nói rất rõ ràng. 1000 năm trước đó liền đã có rất nhiều thần tộc cũng đang tra dò xét Lưu Ly cung vị trí, nhưng sau cùng lại y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này đã nói lên, muốn tra rõ ràng nơi này bí mật, có thể cũng không phải gì đó người cũng có thể làm đến. Cẩm Ti, ngươi có thể mang ta bay xuống đi sao? Lý Minh gọn gàng làm hỏi, ngươi điên à, ở chỗ này phi hành vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều là rất là kỳ lạ thần lực, nói không chừng còn gặp nguy hiểm kết giới, một khi phát động ngay cả ta đều khó thoát khỏi cái chết. Mà nữ hoạt sợ nói, minh minh bạch bạch, nơi này cũng không phải tùy tiện phi hành địa phương. Bên dưới vách núi linh lực dồi dào, có vô số thần lực vòng xoáy, ẩn tàng nguy hiểm khó có thể phát hiện. Ngươi phải mạo hiểm bay xuống đi. Chỉ sợ, thánh nữ cũng bị giật mình. Nhưng là bây giờ chỉ dựa vào leo lên leo xuống thăm dò, chúng ta ở chỗ này bao lâu cũng không có cách nào tra rõ ràng tình huống. Chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Lý Minh nói ra, trong lòng của hắn minh bạch nơi này hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ rằng thánh nữ cùng ma nữ vậy mà như thế sợ hãi. Có thể thấy được tòa này khe nứt cùng Lưu Ly cung bên trong xác thực tràn ngập nguy cơ. Đã hai vị mỹ nữ NPC không thể hỗ trợ, vậy cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Hắn lập tức lấy ra điện hình ngắn roi, tử sắc điện quang lấp lóe trong nháy mắt. Các mỹ nữ cùng nhau bị hù dọa. Minh ca, ngươi muốn khống chế thôn vân thăm dò khe nứt, đây cũng quá nguy hiểm. Phó Tử Yên hoảng sợ nói, cái này không được, ngươi muốn là ra chuyện, quang chạy về đến đều muốn thời gian rất lâu. Nơi này nhiệm vụ còn có làm hay không? Kinh Lan kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, dù cho mạo hiểm một lần, có thể tra được cái gì là cái gì. Nếu không chúng ta đều sẽ bị kéo ở chỗ này. Lý Minh nói ra, muốn không, ta cùng Minh ta cùng một chỗ, hai người có thể chiều ứng lẫn nhau. Phạm Hoa nói ra, vẫn là để ta đi. Phó Tử Yên nói ra, Yên Nhi thì lưu tại nơi này, ta cùng Hoa Tử cùng đi. Một khi chúng ta xuất hiện nguy hiểm, các người lập tức trở về dưới thành tuyến nghỉ ngơi, chờ lần sau có thời gian lại đến, miễn cho lãng phí quá nhiều thời gian. Lý Minh nói ra, tốt a, mọi người gặp hắn đặt quyết tâm, cũng thì không ngăn cản nữa. Ngao, một trận to tiếng gầm gừ vang lên. To lớn thôn vân dị thú bị Lý Minh triệu hoán tại cửa sơn động vị trí, hai mắt lóe ra màu đỏ hung quang, tựa như lúc nào cũng hội hướng mọi người phát động công kích. Theo Lý Minh tay cầm điện hình sải bước đi tới, thôn vân dị thú lập tức thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, tùy ý hai người ngồi lên nó phía sau lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,